Chương 521, kiểm kê. Thê lương đường quỷ khu trong phòng người nghe xong cái tin đồn này sau đều là trầm mặc một hồi, một cái thế gia quản sự nói những này có làm được cái gì, mấu chốt hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, những này cuối cùng chỉ là nghe đồn, mấu chốt là như thế nào giải quyết vấn đề. Bọn hắn không biết Quyệt Sen Quân chết, nhưng bây giờ biết rõ Quyệt Sen Quân không chỉ có đồng bạn còn có chủ nhân, những này quái dị chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Một cái Quyệt Sen Quân bọn hắn đều khó mà đối phó, còn có mặt khác quái dị có thể hay không, cái này Quyệt Sen Quân đang nói láo đâu, kỳ thật chỉ có hắn một cái quái dị tại cùng chúng ta làm ác. Một cái thương nhân ho nhẹ một tiếng nói, chỉ cần ý nghĩ giải quyết Quyệt Sen Quân không nói trước chúng ta đối phó không được Quyệt Sen Quân, hơn nữa vạn nhất Quyệt Sen Quân nói là sự thật đâu, đã từng cùng Chu Phàm giao thủ qua Hoán Huyết Đoạn võ giả Vương Lượng trừng mắt ngắt lời nói, ta cảm thấy sẽ không là giả. Chu Phàm mở miệng nói, Quyệt Sen Quân đột nhiên xông ra quý khu tới giết chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không là vô duyên vô cớ, có phải là vì hắn cái kia chủ nhân thức tỉnh làm chuẩn bị? Hắn cái kia chủ nhân chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tỉnh. Cái kia Chu huynh đệ ý kiến là Lưu Khán Thư liền vội hỏi. Lưu Khán Thư cái này hỏi một chút, những người khác nhìn về phía Chu Phàm, dù sao nơi này chỉ có Chu Phàm cùng Quyệt Sen Quân tiếp xúc qua, lại là hắn tối cường, đề nghị của hắn bọn hắn coi trọng nhất. Đề nghị của ta là bốn bờ đường nhai tất cả mọi người tốt nhất rút lui nơi này. Chu Phàm ngẫm lại no y lời vừa nói ra, trong phòng người đều trầm mặc xuống dưới. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, nếu là bên trong quái dị có thế từ quý khu đi ra, đối bốn bờ đường nhai đến nói, vậy sẽ là một trận to lớn tai nạn, trong lịch sử đường nhai bị hủy, đều là thất liên đường quái dị làm. Nhưng quyết định này không dễ dàng dưới, bởi vì nơi này có nhiều như vậy tài liệu chân quý, vô luận là thương nhân, thế gia quản sự vẫn là đám võ giả đều dựa vào lấy thất liên đường mà thu được tự mình cần lợi ích. Về phần lui ra ngoài các loại an toàn trở lại cái này lại biết tồn tại không ít vấn đề, tỉ như muốn chờ bao lâu thất liên đường có thể hay không tại sau khi bọn hắn rời đi bị thế lực khác thư A cơ chiếm lĩnh rời đi về sau, lại có bao nhiêu võ giả nguyện ý lại trở về bốn bờ đường nhai có thể hay không vì thế không gượng dậy nổi đủ loại vấn đề, để bọn hắn do dự. Ta hy vọng các ngươi mau chóng làm quyết định. Chu Phàm đứng lên, ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Trong phòng sắc mặt người khẽ biến, Chu Phàm muốn ngày mai đi, tình huống đã nghiêm trọng như vậy sao, dù sao ai cũng không biết nào quái dị lù cờ na ho liền ra tới, nếu không phải trời tối, ta khả năng hiện tại liền sẽ đi. Chu Phàm còn nói, Lưu Trường Quỹ, ngươi tìm người thay ta đem cái này hai lá gì thư giao cho Chu Phàm, đem mặt khác hai võ giả viết gì thư giao cho Lưu Khán Thư. Chỉ là di thư mà thôi, cũng không phải thứ đáng giá, nhường Lưu Khán Thư người chuyển giao cho cái kia hai võ giả chỉ tên người liền tốt. Tốt, không có vấn đề. Lưu Khán Thư tiếp nhận vài viết thành di thư đáp ứng. Chu Phàm thật sâu nhìn một chút trong phòng tất cả mọi người, liền rời đi phòng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Phàm rời đi về sau, một cái thương nhân mang trên mặt vẻ lo âu no y cái này nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Lưu Khán Thư đứng lên, nếu là muốn lưu lại. QNZ không có người ngăn được ngươi. Vậy còn ngươi cái kia thương nhân nhìn về phía Lưu Khán Thư. Ta sẽ rời đi. Lưu Khán Thư bỏ xuống một câu liền đi ra ngoài. Lưu Khán Thư đi ra khỏi cửa về sau, thủ hạ của hắn ủng hộ lấy hắn rời đi. Ngày kia Lưu Khán Thư ra mặt run một cái, không được, ngày mai ta liền muốn rời khỏi đường ai. Chuyện nơi đây các ngươi giúp ta mau chóng xử lý, sau đó các ngươi QNZ tranh thủ thời gian rút lui. Lưu Khán Thư triệt để sợ, hắn đương nhiên thích tiền, nhưng tiền cũng phải có mệnh mới có thể hoa. Hắn tin tưởng Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm không cần thiết tại loại chuyện này nói dối, đây đối với Chu Phàm lại không có chỗ tốt gì, thất liên đường chỉ sợ rất nguy hiểm. Thương nhân thế gia quản sự đều mang tâm tư, nhưng 20 cái hoán huyết đoạn võ giả chỉ trở về một cái này căn bản liền không gạt được, bọn hắn cũng vô pháp giấu. Tin tức vẫn là lưu truyền ra đi. Đồng thời từ bờ đông đường nhai hướng mặt khác ba bờ đường nhai chuyển tới. Bốn bờ đường nhai đều vì này sôi trào lên, trong đêm tối sóng ngầm phun trào, có người tại buôn tẩu bẩm báo, đã có người tại chuẩn bị thoát đi đường nhai, có người đang thì thầm nói chuyện nghị luận bốn bờ đường nhai tương lai. Tóm lại tối nay đối đường nhai rất nhiều người mà nói, sẽ là một cái đêm không ngủ. Chu Phàm tìm Tơ Y Thu Hướng Thần đem Ô Cao Hiên viết gì thư giao cho hắn, Thu Hướng Thần cảnh giới không bằng Ô Cao Hiên. Nhưng cùng Âu Cao Hiên quen biết thật lâu, xem như bạn tri kỷ. Chu Phàm tìm hắn thời điểm, hắn đã biết rõ Ô Cao Hiên tử vong tin tức, hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, trịnh trọng đem di thư thu lại. Cái này phong di thư là viết cho Ô Cao Hiên người nhà, hắn muốn đưa đến trong nhà hắn đi. Ô Cao Hiên một đội Mã Duệ, Phương Lực Hành hai người cu nở dê tại. Chu Phàm cùng bọn hắn nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, đồng thời nhắc nhở Thu Hướng Thần ba người tốt nhất mau rời khỏi đường ngay. Hắn liền vội vàng rời đi, trên đường ăn một vài thứ, nhét đầy cái bao tử trở lại phòng ốc của mình. Đem ngọn đèn châm, ánh sáng trong phòng sáng lên. Lao huynh ngồi chồm hổm ở cạnh cửa, thay hắn thủ vệ. Có gió từ trong khe cửa chui vào đến, vàng sáng hỏa tâm chập chờn, phản chiếu mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chằm chằm bấc đèn nghĩ một lát, liền lấy ra một đạo tin tức phù, dùng chu sa bút ở phía trên nhanh chóng viết, viết xong về sau cắn nát đầu ngón tay điểm một giọt máu. Tin tức phù rất nhanh bốc cháy lên, ngọn lửa đốt làm màu đen cho tàn tàn mát. Hắn lặng lặng nhìn xem, tin tức này là phát cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, tận lực đem Thất Liên Đường tình huống nơi này nói cho Nghi Loan Ti. Hắn là tuần sát sứ, vốn là có dạng này chức trách. Về phần Nghi Loan Ti có thể hay không coi trọng, vậy liền không liên quan hắn. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới đưa từ bên ngoài mang về bao khỏa đặt lên bàn, bao khỏa giải khai, phần lớn là phụ lục, huyền tệ, tài liệu, đan dược loại hình đồ vật, QNZ có một phần nhỏ là hắn không nhận ra khí cụ. Những vật này đều là đến từ những cái kia bị HNZ tờ chê tờ hoán huyết đoạn võ giả. Xuống thuyền về sau, hắn vẫn bất ly thân dẫn theo kiện hàng này. Thương nhân, thế gia quản sự, hoán huyết đoạn võ giả đương nhiên QNZ nhìn thấy Chu Phàm cái này đặc thù bao lớn. Nhưng là Chu Phàm không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Chu Phàm nhìn xem trên mặt bản những vật này, một mực bởi vì quý khu sự tình mà ngưng trọng mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Ở vào bốn bờ đường nhai đứng đầu hoán huyết đoạn võ giả không thể nói giàu có, nhưng QNZ nghèo không đến đi đâu. Những vật này cộng lại, đối với hiện tại Chu Phàm mà nói, tuyệt đối xem như phát một món của cải lớn. Đương nhiên nhất làm cho hắn coi trọng là hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái túi da thú. Hắn giải khai túi da thú, trong túi tất cả đều là phát ra nhàn nhạt huyết quang hình bầu dục huyết tâm liên tử. Tại Thất Liên Đường hoán huyết đoạn võ giả phần lớn là huyết tâm liên tử mà đến, bọn hắn bình thường tu luyện đều muốn mượn nhờ huyết tâm liên tử. Đương nhiên công pháp của bọn họ tu luyện nguyên nhân, bọn hắn tốc độ tu luyện kém xa tít tắp Chu Phàm, huyết khí cũng không có Chu Phàm tiêu hao đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu mấy khỏa huyết tâm liên tử. Hiện tại những này huyết tâm liên tử đều đến Chu Phàm trong tay.